Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703 chuyện xưa. Hai cái kim đan trung kỳ tu sĩ bị một đám kim đan viên mãn, cùng với vài danh nguyên anh tu sĩ đuổi giết. Vô luận như thế nào ẩn nấp hành tung đều khó bảo toàn chứng tuyệt đối an toàn, liền tính bọn họ chịu tránh ở mỗ tòa hoang vắng sơn mạch trung lánh đời không ra. Kia cũng chỉ bất quá là an ổn nhất thời. Yêu cầu tìm kiếm tiến giai cơ hội hoặc là du lịch tôi luyện tâm cảnh khi. Lại muốn quá nâng lên tâm điếu gan sinh hoạt, lặp đi lặp lại lan lộn nhất định sinh ra tâm ma. Cuối cùng không cần nhân ra đuổi giết. Chính mình liền đem chính mình cho chặt đứt, hai người biết như vậy không phải biện pháp. Chỉ có tìm được thích hợp đạo tu thế lực đầu nhập vào. Mới có thể kinh sợ trụ đuổi giết bọn họ tán tu cùng hắc phong vực ma tu, tám đại tông môn cùng các đại gia tộc là tưởng đều không cần tưởng. Tứ đại các mới là bọn họ đầu tuyển, bọn họ trước hết tìm được chính là lấy tin tức cùng sát thủ nổi. Danh Quảng Văn Các, chỉ cần có thể vào các làm sát thủ. Không chỉ có thể thoát khỏi đuổi giết, ngày sau còn không cần lại sầu tài nguyên linh thạch, bọn họ một bên tu luyện một bên chờ đợi Quảng Văn Các mời chào nhân thủ, đến kim đan hậu kỳ khi rốt cuộc đánh vào lôi đài. Thành công nhìn thấy mời chào sát thủ trưởng lão, ngay từ đầu, bọn họ kiệt lực giấu xuất thân hắc phong vực sự, nhưng Quảng Văn Các liền các tông tộc bí ẩn đều có thể tìm được. Điểm này việc nhỏ như thế nào cha không ra. Bị buộc bất đắc dĩ, bọn họ giảng xuất ra phá người vong bị đuổi giết sự. Lại nhân ngay từ đầu cố ý giấu giếm bị hoài nghi là chịu hắc phong vực vực chủ sai xử. Muốn đánh vào đạo tu lĩnh vực làm một quả tùy thời khả năng nổ tung phù bảo, hai người nôn nóng. Trung phát hạ tâm ma thề bảo đảm chưa từng nói dối. Chính là ma tu nguyên bản liền không sợ tâm ma. Cho nên vị kia trưởng lão vẫn là bán tín bán nghi, bất luận thật giả. Hắn đều không thể đem hắc phong vực người thu vào các trung. Một khi xảy ra chuyện, hắn phụ không dậy nổi cái này trách nhiệm, thấy hai người nôn nóng mê mang. Trưởng lão không khỏi sinh ra vài phần lòng trắc ẩn, tặng hai quả tứ giai trung phẩm phù bảo cho bọn hắn phòng thân. Cũng bảo đảm sẽ không đăng báo việc này. Thuận tiện giúp hắn rửa sạch một phen hành tung, tiễn đi bọn họ trước. Vị kia trưởng lão có chút do dự. Suy nghĩ một lát sau vẫn là nói cho bọn họ. Tam thiên vực nội, chỉ sợ chỉ có quán rượu. Vũ phường cùng chợ đen một loại màu xám mảnh đất. Sẽ không kiêng kỵ thu lưu hắc phong vực người. Hòa tương cùng huyễn du trước hết lựa chọn chính là. Chợ đen, kết quả lần đầu đi vào. Đã bị cuốn vào một hồi đại hình giao dịch phong ba, hai cái kim đan kỳ tiểu bối trong lúc vô ý chọc giận chợ đen quản lý giả, đang muốn bị đánh chết, lại thấy một người đuổi giết giả vừa lúc cũng ở chợ đen chung. Hai mặt đều là nguyên anh tu sĩ, hai người đều cho rằng hôm nay nhất định bỏ mạng, kết quả có một vị trắng trẻo mập mạp hiền lành trung niên chân nhân ra mặt. Cười tủm tỉm mà cùng chợ đen quản lý giả nói mấy câu. Lại đưa mắt ra hiệu. Làm phía sau đi theo vài tên nguyên anh hậu kỳ đem nơi xa đuổi giết giả ngăn lại. Chính mình mang theo hòa tương. Huyễn Du rời đi, phất y nghe đến đó. Đã biết được bạch béo trung niên thân phận. Là Vô Ưu viện lão viện chủ. Cao nhợt nhạt gật đầu nói. Không tồi. Đúng là vị kia lấy tính kế nổi tiếng cực tính chân nhân. Hắn chú ý tới này hai người dung mạo khí độ không tầm thường. Linh tức trầm hậu, hẳn là khả tạo chi tài. Vì thế quyết đoán ra tay tương trợ. Quả nhiên, hai người không chút do dự tiến vào Vô Ưu viện. Từ kim đan hậu kỳ đến bây giờ. Lại chưa rời đi, phất y nghe xong mới biết được. Nguyên lai Huyễn Du cũng không tất cả đều là vì báo ân mới lưu tại Vô Ưu viện chung. Hắn cùng hòa tương tuy đã là nguyên anh viên mãn. Thực lực bất phàm, nhưng so sánh với muốn tìm đến bí khố hắc phong vực ma tu. Vẫn là tuyệt đối nhược thế, chỉ có dựa vào Vô Ưu viện. Mới có thể phòng ngừa ma tu tiếp tục thu mua tu sĩ đuổi giết bọn họ. Đặc biệt là hiện tại có tiếng. Muốn tìm được bọn họ tung tích, càng là dễ như trở bàn tay, phất y thực mau chú ý tới một cái điểm đáng ngờ. Buông ngọc giản sau hiếu kỳ nói. vị kia trưởng lão nếu nói sẽ không đăng báo các trung. Việc này nên vì bí ẩn, cao trưởng lão lại là như thế nào biết được? Cao nhợt nhạt trong mắt ẩn có ai ý, ngữ khí nặng nề nói. Hắn là ta phụ thân không có gì giấu nhau bạn tốt. Từng đem việc này đã nói với phụ thân lại nói cho ta, thì ra là thế. Vị kia trưởng lão hiện giờ hẳn là biết được hòa tương. Huyễn Du hai người tuyệt phi chịu ma tu sai xử quân cờ. Nói không chừng còn sẽ hối hận không mời chào bọn họ đâu, phất y biết mời chào hai cái hắc phong. Vực người đúng là mạo hiểm, nhưng nếu là quyết đoán mạo một lần hiểm, Quảng Văn Các là có thể thêm nữa hai gã đỉnh nhân vật. Kia hai người cũng sẽ không ở Vô Ưu viện tiêu ma như vậy lâu rồi, hắn thân thể đã sớm tổn hại. Nguyên Anh bị các trung khóa ở trói linh trong bình. Hàng năm ngày ngày, nghiêm hình không ngừng, a, đây là vì sao? Cao nhợt nhạt trong mắt hiển lộ ra cực kỳ phức tạp quang mang. Có oán hận, lại có một tia tiếc nuối cùng thương hại. Hắn kêu Lệ Phong. Phất đạo hữu hẳn là nhớ rõ, Lệ Phong. Lúc trước đầu nhập vào Lệ Tiêu trưởng lão chi nhất, phất y đương nhiên nhớ rõ. Kỳ Chân các Tô Danh Doanh, Linh Lung các Vân Hạc chân nhân, Quảng Văn các Lệ Phong. Này ba người nhân bị Lệ Tiêu bắt lấy nhược điểm cùng nhược điểm. Không thể không nghe hắn hiệu lệnh, lúc ấy này ba người liên thủ. Bị thương tứ đại các rất nhiều Nguyên Anh, giết không ít kim đan quản sự. Còn ăn trộm các trung đã bán ra bảo vật, đem sinh ý rảo đến một đoàn loạn. Ngay cả thực lực cao cường như Minh Tố Ngọc, đều thiếu chút nữa tại đây ba người trong tay xá đi thân thể. Cuối cùng vẫn là bằng rất nhiều hộ thân bảo vật mới thoát đi, sau lại. Phất y ở Thánh Yêu vực bắt lấy theo dõi Thanh Hồ. Lúc này mới bắt được Tô Doanh Doanh, trải qua trừ hồn nứt phách thẩm vấn. Nàng lại cung ra tới này hai người. Trong ấn tượng, vị này Lệ Phong chân nhân đầu nhập vào Lệ Tiêu là vì tập đến kéo dài tuổi thọ bí thuật, hắn cùng ta. Phụ thân thật sự không có gì giấu nhau, ngay cả việc này cũng không giấu giếm. Chẳng qua hắn mới vừa nói xong không lâu liền hối hận. Biết rõ ta phụ thân cùng tứ đại các không hề liên hệ. Ngược lại đãi hắn một mảnh chân thành, hắn lại vẫn cứ vô pháp yên tâm chính mình bí mật bị người biết được. Vì thế hắn phản hồi tới giết ta phụ thân, cao nhợt nhạt lúc ấy còn chưa gia nhập Quảng Văn Các. Nguyên nhân chính là vì thế sự phát sinh. Nàng tưởng thân thủ giải quyết Lệ Phong mới nhập các làm sát thủ. Chỉ là ở nhiệm vụ chung dần dần phát hiện. Nàng đối Lệ Phong hận ý chung trộn lẫn thập phần phức tạp cảm xúc. Liền tính tổng các đem Lệ Phong Nguyên Anh giao cho nàng. Nàng cũng không thấy đến có thể hạ thủ được. Lệ Phong từng ở ta mẫu thân bị thương nặng hết sức. Khắp nơi tìm kiếm chân quý linh thực nhờ người luyện chế đan dược. Nhưng ta mẫu thân Nguyên Anh tán loạn, dùng rất nhiều linh đan rượu dược cũng không có thể lưu lại. Hắn liên ta từ nhỏ thất mẫu, thường biến đổi pháp tặng ta tiểu ngoạn ý đậu ta vui vẻ. Cũng từng cùng ta phụ thân cùng nhau mạo hiểm, vì ta mẫu thân báo thù, một cái từ nhỏ đối xử tử tế nàng cùng phụ thân. Thân hòa từ ái trưởng bối. Một cái thường thường dạy dỗ nàng làm người phải có nguyên tắc điểm mấu chốt. Muốn một lòng theo đuổi đại đạo không thể lòng có không chuyên tâm người dẫn đường. Nàng như thế nào có thể ở một đêm gian chuyển biến sở hữu quan niệm. Đơn thuần mà đi oán hận. Cao nhợt nhạt ở tu luyện cùng nhiệm vụ chung không ngừng mài dũa. Cuối cùng vẫn là không có hướng tổng các đưa ra diệt sát Lệ Phong Nguyên Anh yêu cầu. Đường nàng quyết định buông thời điểm. Tâm cảnh tự nhiên mà vậy trống trải. Vì thế mấy năm trước thành công tiến giai Nguyên Anh trung kỳ. Bị an phái đến nơi này trấn thủ, nhân Tô Doanh Doanh là bị ngươi bắt được tới. Lệ Phong cũng là bởi vì ngươi mà bị bắt. Cho nên nhập các sau. Ta liền vẫn luôn rất tưởng nhìn thấy ngươi. Cao nhợt nhạt trong ánh mắt khói mù biến mất không thấy. Biểu tình nhu hòa xuống dưới. Linh tức cũng không hề dao động, yêu hận tình thù có khi thuần túy, có khi phức tạp khó hiểu. Cao trưởng lão có thể buông. Này chờ tâm cảnh đáng giá kính nể. Phất y là thật sự bội phục có thể giải quyết phức tạp tình cảm. Người, nàng thích khoái kiếm chảm đay rối. Kiếp trước như thế, kiếp này cũng là như thế. Hết chương.